Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, hảo, tỷ tỷ tâm ý ta minh bạch. Tiêu Lương đệ nói, tỷ tỷ mau đi tiếp chỉ đi, đừng làm cho Lộ công công chờ, ta cũng nên trở về, hảo, ta đây liền đi trước. Thẩm Ngọc Quân cũng không chậm lại. Đông Mai thay ta đưa Tiêu Lương đệ, nặc Đông Mai đưa Tiêu Lương đệ một hàng rời đi sau. Thẩm Ngọc Quân cũng nhặt đến hảo đi tiền viện tiếp chỉ. Chờ Lộ công công một đám tuyên chỉ rời đi Thiêm Hy lâu sau. Thẩm Ngọc Quân cũng lãnh cung nhân trở lại phòng trong. Ở Thiêm Hy lâu hầu hạ các cung nhân có thể nói là không khí vui mừng doanh doanh a. Nhưng Thẩm Ngọc Quân bên người người trừ bỏ vui mừng càng có rất nhiều lo lắng. Trúc Vũ dẫn đầu nói, tiểu chủ, hoàng thượng đây là có ý tứ gì a? Tiểu chủ, này cũng quá đục lỗ. Thu Cúc thấy Trúc Vũ đã mở đầu, cũng không hề nghẹn chứ. Nô tỳ từng ở ngự thiện phòng làm việc, liền từng nghe Thục Phi nương nương bên người cung nhân nói qua. Giống gấm tứ xuyên, vân cẩm như vậy, xa tanh, trong cung mỗi năm liền không nhiều lắm. Tuy nói vân cẩm không có gấm tứ xuyên tới chân quý, nhưng vẫn là gây chú ý nha. Này, huống chi còn có thật thật tại tại vị vân A Thu Cúc điểm đến này. Cũng liền không ở nói nhiều đi xuống. Hoàng thượng làm như vậy, ta có thể có cái gì biện pháp? Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến hoàng thượng ban cho những cái đó nguyên liệu, liền biết hoàng thượng sáng nay ở mép giường lời nói là có ý tứ gì. Bất quá không nghĩ tới hoàng thượng sẽ cho nàng tấn vị. Này thật là ngoài ý liệu chuyện này. Đem mấy thứ này đều đăng ký tạo sách đi. Hoàng thượng thưởng bình hoa cũng cấp mang lên đi. Nghĩ đến hoàng thượng ngày nào đó nếu là thấy cũng cao hứng là. Tiểu chủ, Thu Cúc cùng Trúc Vũ liền bắt đầu sửa sang lại. Tiểu chủ, hiện tại ngài là Đức Dung, Trúc Vân có chút không hồi quá vị tới. Nhà mình chủ tử thừa sủng hai lần, tấn ba cái vị phân. Này đục lỗ nha. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân nghĩ, tự do tự tại nhật tử đến cùng. Bất quá cũng hảo, đại gia tỷ muội thường xuyên đi lại cũng náo nhiệt chút. Các nàng tới, ta kính, các nàng không tới, ta cũng không ra đi. Ta cũng không tin ai tìm cha còn có thể tìm được ta trong cung tới. Chờ đồ vật đều chuẩn bị hảo, bên kia hoàng hậu nương nương ban thưởng lại xuống dưới. Đơn giản chính là một ít vải dệt vật phẩm trang sức. Lúc sau các cung nương nương cũng có đưa tới ban thưởng hạ lễ. Chúc mừng Thẩm Ngọc Quân tấn vị. Thẩm Ngọc Quân cũng nhất nhất bái tạ. Mãi cho đến buổi chiều giờ thân, Thẩm Ngọc Quân mới có thời gian nghỉ khẩu khí. Nàng nằm ở bầy biện ở cửa sổ hạ ghế nằm thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Đông Mai cùng Trúc Vân đã trở lại. Thế nào? Thẩm Ngọc Quân mở mắt ra nhìn hai người. Nhưng bị tiểu chủ nói đúng, trong cung đích xác có người không ân phận. Đông Mai mở miệng nói, nô tỳ ấn ngài phân phó, nhìn chằm chằm kia mấy cái. Hạ tang không có gì động tĩnh, nhưng thật ra Hồng Lăng ở Lộ công công tuyên chỉ sau, liền mượn cơ hội đi ra ngoài một lát, đi giặt táo phòng, đụng phải Tôn Quý Tần trong cung nghe hồng, hàn huyên vài câu, đến nỗi lưu cái gì nô tỳ liền không nghe được. Còn có hạ y buổi chiều cũng đi ra ngoài, là trực tiếp đi Diệp Tiệp Dư kia. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, nheo lại đôi mắt, làm người thấy không rõ nàng ý tưởng. Tiếp theo ý bảo Trúc Vân tiếp tục, nô tỳ này cũng có chút tình huống, tiểu đặng tử còn hành. Không có gì khác người động tĩnh, nhưng thật ra tiểu chiếu ở tuyên chỉ thời điểm, đi nội vụ phủ kia, nói là báo tu trong cung bàn ghế, nhưng ở nửa đường thượng lại gặp Thiến Quý Cơ bên người đại thái giám Đức Phúc. Còn có tiểu vương tử buổi chiều cũng đi ra ngoài quá. Đi Diệp Đức Dung chỗ, ha ha. Không nghĩ tới ta này trong cung thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Người nào đầu trâu mặt ngựa đều có, Thẩm Ngọc Quân có chút lạnh lẽo nói. Nhiều chú ý chút bọn họ, có cơ hội ta sẽ tống cổ bọn họ. Đông Mai nghĩ đến tối hôm qua sự nguyên tính toán buổi sáng liền hội báo cấp Thẩm Ngọc Quân, nhưng vẫn luôn liền không cơ hội, này sẽ cũng có thời gian, cũng liền nói thẳng, tiểu chủ, nếu có cơ hội nói, vẫn là trước tống cổ Hồng Lăng đi, nga. Tiếp tục Thẩm Ngọc Quân biết có một số việc nhi chính mình còn không biết. Liền ý bảo Đông Mai nói tiếp. Hồng Lăng lưu không được. Đông Mai có chút tức giận nói. Tối hôm qua Hoàng thượng tới thời điểm. Hồng Lăng liền bắt đầu không ân phận. Thường thường mà tưởng đi phía trước cọ. Hôm qua hẳn là hạ tang cùng nô tỳ trực đêm. Nhưng sau lại trực đêm lại là Hồng Lăng. Nửa đêm hoàng thượng nhận người hầu hạ, nếu không phải nô tỳ phòng khẩn, nàng liền đoan thủy đi vào. Cứ như vậy buổi sáng còn làm nàng đắc thủ, đến trước mặt hoàng thượng rất là ân cần. Còn hảo bị Thu Cúc tìm lấy cớ cấp đuổi rồi, nếu không chúng ta Thiêm Hy Lâu mất mặt đã có thể ném quá độ. Thẩm Ngọc Quân cười lạnh nói, úp. Không nghĩ tới ta này Thiêm Hy Lâu còn có như vậy cái người tài ba đâu. Ở ta này thật đúng là ủy khuất nàng. Đông Mai muội muội, ngươi như thế nào không gọi ta một tiếng đâu. Ta định thu thập nàng. Trúc Vân nhất không thể gặp chính là nô tài cây non tưởng bỏ chủ tử giường. Hồng Lăng tâm nhưng thật ra cao a. Ta nói ngày thường như thế nào tổng bưng cái giá đâu. Nguyên lai nhân gia đã đem chính mình đương chủ tử, Trúc Vũ cũng có chút tức giận. Cũng không biết nàng có hay không này phú quý mệnh, Thu Cúc này sẽ nhưng thật ra trầm ổn. Suy nghĩ sẽ liền mở miệng nói, tiểu chủ, Hồng Lăng là trăm triệu lưu không được. Dĩ vãng khả năng còn có thể lưu nàng mấy ngày, nhưng hiện tại liền không được. Từ hôm nay khởi nhìn chằm chằm Thiêm Hy Lâu người sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là Hồng Lăng lại ra cái gì đường rẽ, người ngoài sẽ nói tiểu chủ đức hạnh có mệt, ngự hạ không nghiêm, thật sự là nguy hiểm a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ nhóm duy trì. Ta sẽ nỗ lực cố lên. Gần nhất cơ bản đều sẽ là cái này điểm càng văn. Chờ ổn định, sẽ sửa vì ban ngày càng văn, nhị nghịch ngợm hạ, cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu cất chứa, chuyện quan trọng nói 3 lần, cuối cùng đại gia nhiều hơn giao lưu hạ ý kiến ha. Ái các ngươi, moa moa, chương 14, Thu Cúc nói chính là, tại đây trong cung, phi tần nếu là đức hạnh có mệt. Vậy không có gì ý nghĩ, Đông Mai có chút vội vàng mà nói. 2 ngày này các ngươi nhìn chằm chằm nàng, tận lực đừng làm cho nàng đơn độc đi ra ngoài, Thẩm Ngọc Quân nói. Đến nỗi như thế nào tống cổ nàng, ta còn muốn tinh tế ngẫm lại, không thể vì nàng cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Thẩm Ngọc Quân nhìn bên người 4 cái. Nha đầu. Trúc Vũ Trúc Vân không cần phải nói, cùng nàng là từ nhỏ tình cảm, Đông Mai Thu Cúc cũng còn tin được, nhưng có chút lời nói Thẩm Ngọc Quân vẫn là tưởng sớm chút nói. Cũng hảo cho các nàng cái lựa chọn, các ngươi đi theo ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng có chút lời nói ta hôm nay vẫn là muốn đặt ở này. Thẩm Ngọc Quân ngưng thần đến. Mặc kệ tương lai tình hình như thế nào, ta Thẩm thị tuyệt không sẽ đem người một nhà đưa lên hoàng thượng long sàng. Các ngươi nếu là nghĩ tương lai có thể một sớm bay lên chi đầu, kia vẫn là nhanh chóng khắc chọn giai mộc đi. ta nơi này là không kia, chờ chuyện tốt, nô tỳ không dám. Bốn người nghe vậy toàn sợ hãi hai đầu gối quỳ xuống đất lấy tỏ lòng trung thành. Các ngươi đều đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân giơ tay làm các nàng lên. Ta đây cũng là trước tiểu nhân sau quân tử, để ngừa vạn nhất, tiểu chủ ngài cũng không nên dọa nô tỳ. Trúc Vân đáng thương hề hề mà nói, nô tỳ đã sớm tính toán hảo, nô tỳ muốn vẫn luôn hầu hạ ngài, lại quá cái vài thập niên, đương cái uy phong cung ma ma, đến chỗ nào đều không ai dám xem thấp đi. Thẩm Ngọc Quân nghe được Trúc Vân chí hướng có chút ngây người, sau liền cảm thấy Trúc Vân vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, thấy lợi hại người, chí hướng liền sẽ đi theo biến một lần. Thẩm Ngọc Quân cười lắc đầu, Trúc Vũ liền trêu ghẹo nói, ta như thế nào nhớ rõ có người năm trước, Chí Hướng vẫn là làm một người trường kiếm giang hồ hiệp nữ đâu. Lập tức, trong phòng người đều cười, vừa mới khẩn trương trầm thấp không khí cũng xua tan. Cùng lúc đó Vân Ảnh cung đông chắc điện Tiêu Lương đệ liền có chút không mau. Tiểu chủ, ngài xin bớt giận, vị kia này bất tài vừa mới thừa sủng sao? Hương Vân khuyên giải ân ủi nói, lại nói ngài phía trước nổi bật quá thịnh, dẫn tới hợp trong cung bao nhiêu người đỏ mắt, này sẽ nhưng thật ra vừa vặn tốt, nàng vừa mới thừa sủng ngay cả tấn hai lần vị phân, trong cung nhưng không có dễ đối phó, chúng ta cái này cũng có thể nhẹ nhàng chút. Hừ, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, nàng cũng không phải là cái xuẩn. Tiêu Lương đệ có chút ngực buồn, đến thị tẩm hai lần liền tấn ba cái vị phân, hoàng thượng thật đúng là hậu đãi nàng a, cũng không sợ chết nàng phúc phận. Tiểu chủ nói được là vị kia về sau nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Hương Thảo phụ họa nói, bất quá tiểu chủ cũng có thể nhiều đi lại đi lại. Tiêu Lương đệ trong lòng cũng là như thế này tính toán, gật gật đầu cười nói, ha ha, ngươi nói không sai. Mà mặt khác trong cung đối Thẩm Ngọc Quân ở ngắn ngủn thời gian liền tấn ba cái vị phân cũng là đỏ mắt thật sự, đặc biệt là Tiền Lạc Tích. Hừ, Tiền Lạc Tích cầm lấy trong tầm tay bình hoa tựa như tạp, nhưng ở cuối cùng một khắc vẫn là nhịn xuống, chậm rãi buông tay phải, đem bình hoa thả lại chỗ cũ. Các tướng thấy Tiền Lạc Tích buông trong tay bình hoa, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuyên nhủ, tiểu chủ, thời gian còn trường đâu, không cần câu nệ ở trước mắt. Giờ khắc này, này trong cung đôi mắt quá nhiều, nếu nhà mình tiểu chủ không câu nệ điểm, sớm hay muộn muốn truyền ra lời nói tới, đến lúc đó đã có thể không dễ làm money. Chỉ cần Thẩm Đức Dung liền đủ các nàng ăn một hồ. Ha ha, ta nguyên tưởng rằng nàng chỉ là một khối ta đi tới trên đường đá kê chân, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, Tiền Lạc Tích rốt cuộc là bị Thẩm Ngọc Quân liên tiếp tấn chức cấp đả kích tới rồi. Rốt cuộc tiến cung đều một tháng nhiều, chính mình còn chưa thị tẩm, mà Thẩm Ngọc Quân lại chịu thánh sủng. Tiểu chủ, hiện tại nói thắng thua còn sớm đâu, Như Ý cũng tiến lên khuyên bảo. Lúc này mới vừa vào cung không đến hai tháng, ai có thể nói sẽ không có cái sau vượt cái trước đâu. Như Ý nói đúng, hoàng thượng chỉ là không gặp tiểu chủ, chờ thấy tiểu chủ nhất định sẽ là độc nhất phân. Cát tường luôn luôn là cái nói ngọt, đó là chúng ta tiểu chủ mạo mỹ, nói ngọt là đến người thích, hoàng thượng cũng nhất định sẽ thích tiểu chủ. Như Ý tán thành, đến ai, đến người thích lại có thể như thế nào, thấy không hoàng thượng, hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Tiền Lạc Tích hiện tại hỏa khí cũng đã tiêu chút, tiểu chủ như vậy thông minh, tổng hội nghị biện pháp thấy hoàng thượng. Như Ý nói, Tiên Lạc Tích hai mắt sáng như tuyết, tràn ngập dã tâm. Ta không thể lại đợi, lại chờ đợi, chỉ sợ Hoàng thượng thật sự sẽ đã quên ta. Đến lúc đó đừng nói trở nên nổi bật, ngay cả phiến cư trú nơi đều không có. Tiên Lạc Tích phân phó Cát Tường, đem tiến cung trước tổ mẫu cho ta kia hộp tím châu lấy tới. Chúng ta đi chính điện cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Tiểu chủ thật sự muốn đem kia hộp chân châu đưa cho Đức Phi nương nương sao? Có thể hay không quá quý trọng à? Cát Tường có chút lo lắng đến. Đức Phi nương nương thật sự sẽ giúp tiểu chủ sao? Tiên Lạc Tích cũng có chút không tha, nhưng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tới giờ từ phương đi lại, lại toàn vô thu hoạch, liền véo tắt trong lòng không tha, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Đức Phi nương nương chỗ sâu trong hậu cung nhiều năm, thứ tốt thấy được nhiều, tự nhiên không phải thứ gì đều có thể đập vào mắt. Tiên Lạc Tích thúc giục nói, hảo, đừng luyến tiếc, nếu sự thành, về sau còn sợ không có thứ tốt sao? Cát Tường ngẫm lại cũng là, Thiêm Hy lâu vị kia hôm nay không phải được mấy con vân cẩm, còn có nhất lưu thủy ban thưởng. Cát Tường nghĩ về sau nhà mình tiểu chủ được sủng, kia thứ tốt nhất định sẽ giống nước chảy dường như tiến vào, đến lúc đó cũng liền sẽ không lại xem người ánh mắt. Nghĩ vậy, nàng trong tay động tác cũng lưu loát vài phần, thực mau liền lấy ra kia hộp tử chân châu. Trọng Hoa cung trong chính điện, Đức Phi đang nằm ở trên ghế quý phi, phụng bổn thi tộc cẩn thận đọc. Uyển Hà tiến vào trong điện đi đến Đức Phi bên người, uốn gối phúc lễ nói, nương nương. Cát Tường, đứng lên đi. Đức Phi như cũ lật xem thi tập. Chuyện gì? Nương nương quả nhiên liệu sự như thần, tiền thường tại ngồi không yên, phùng quý nhân cũng động tác. Uyển Hà châm chọc đến, này không phải thực hảo sao? Đức Phi buông quyển sách trên tay, ánh mắt có chút không có tiêu cự, vào này hậu cung liền không có không lòng tham. Ha ha, có dã tâm, thủ đoạn mới có thể ác hơn cây chút. Đức Phi ở Uyển Y nâng hạ đứng dậy, đi vào giường biên ngồi xuống. Tiên Lạc Tích là cái rất có dã tâm nữ nhân, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng liền sẽ gắt gao mà bắt lấy. Thượng bò kia nương nương còn muốn giúp nàng sao? Uyển Hà có chút lo lắng nói, sẽ không dưỡng hổ vì hoạn đi. Nàng vị phân quá thấp, liền tính thăng đến lại mau, muốn lên tới tam phẩm trở lên cũng là muốn đã nhiều năm mà ni thiến quý cơ còn không phải là cái ví dụ sao? Lại nói nàng cũng chưa chắc có thiến quý cơ tâm cơ. Đức Phi không để bụng nói, nhưng thật ra vị kia Thẩm Đức Dung có vài phần thủ đoạn. Tiến cung không đến 2 tháng liền hoàn lương viện lên tới Đức Dung. Ha ha, về sau an này hậu cung đã có thể càng náo nhiệt. Nương nương nói được là Uyển Hà phụ họa đến, tiền thường tại này sẽ đại khái đã mau tới rồi. Nàng cấp nương nương mang đến một hộp tử chân châu, ha ha. Nhưng thật ra cái sẽ tính kế, cũng hảo trong cung chân châu phấn mau dùng xong rồi, đến lúc đó cầm ma thành phấn dùng. Đức Phi không có chút nào do dự mà quyết định kia hộp chân quý tử chân châu nơi đi. Hết chương.